Bạch tử tái sinh, chương 229, chương 229. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhân vật trong bộ phim ngắn của Đào Băng Hà là một phản diện tàn tật trong tiểu thuyết dài của ông. Tên là Dạ Linh Lung. Dạ Linh Lung là một nhân vật từ nhỏ đã tật nguyền phải ngồi xe lăn, nhưng lại có vẻ đẹp tuyệt trần như tiên nữ. Vì sinh ra đã tật nguyền nên cô rất căm thù người bình thường. Vì vậy mỗi lần G, I, E, C người, cô luôn cắt đứt đôi chân của họ. Cốt truyện của bộ phim ngắn này kể về cuộc đời bi thảm của cô. Dạ Linh Lung trong cốt truyện không được yêu thích. Vì vậy dù bộ phim ngắn này có được quay ra, nó cũng không tự nhiên có được sức hút như các nhân vật nổi tiếng khác. Đào Băng Hà viết nhân vật này chỉ vì ông cảm thấy chút thương cảm với người phụ nữ tật nguyền phải ngồi xe lăn suốt đời. Nhưng khi viết, ông không hề nghĩ đến việc sẽ quay thành phim, coi như là để luyện tay nghề thôi. Khi nghe Bạch Vân Thâm nói vậy, Đào Băng Hà rất ngạc nhiên. Em gái cậu à? Bạch Vân Thâm đáp, em gái tôi bị chấn thương mắt cá chân, mà đúng vào lúc này. Con bé rất phù hợp với nhân vật trong bộ phim này. Đào Băng Hà nhìn Bạch Vân Thâm, đột nhiên nhớ ra điều gì đó. Bạch Vân Thâm họ Bạch. Ôi, em gái cậu không phải tên là Bạch Tử chứ? Bạch Vân Thâm hơi ngạc nhiên. Ông Đào biết em gái tôi à? Một giây sau, Đào Băng Hà bật cười to. Thì ra Bạch Tử là em gái cậu à? Ha ha, đúng là trùng hợp thật. Đào Băng Hà vốn rất ấn tượng với cô gái Bạch Tử này. Trước đây ông còn nghĩ rằng khi cô học xong đại học, nếu có cơ hội làm phim, ông sẽ giao vai nữ chính trong bộ Nguyệt Thành Xuân cho cô. Tuy nhiên, kịch bản của Nguyệt Thành Xuân vẫn chưa hoàn thiện, lúc này cũng không phải là thời điểm tốt để quay. Đào Băng Hà còn muốn để Bạch Tử rèn giũa kỹ năng chuyên môn thêm chút nữa. Dù sao, một viên ngọc thô cũng không cần gấp gáp. Nhưng không ngờ, giờ Bạch Vân Thâm lại chủ động đến tìm ông. Và lúc này, thái độ của Đào Băng Hà cũng thay đổi đôi chút. Dù sao cũng là vì anh đang nói về một diễn viên mà ông rất thích, nên thái độ của ông cũng trở nên thân thiện hơn. Bạch Tử là em gái cậu à? Cô gái này tôi khá thích. Cậu đến tìm tôi về kịch bản này cũng không sao. Chỉ là bộ phim này quay ra sẽ khó khăn hơn cậu tưởng rất nhiều. Dù là phim ngắn, nhưng đầu tư khá lớn. Ngay cả khi chiếu trên nền tảng phim truyền hình trực tiếp, chưa chắc sẽ thu hồi được vốn. Hơn nữa nhân vật cũng không dễ được yêu thích như cậu nghĩ đâu. Không sao, Bạch Vân Thâm bình thản đáp. Tôi thích hay không không quan trọng. Em gái tôi thích là được. Đào Băng Hà gật đầu. Thật khó tưởng tượng, Bạch Tử cô gái này rõ ràng có gia đình và bạn bè yêu thương chăm sóc, vậy mà cô ấy không có tính cách kiêu căng. Thật hiếm có, nói thật, Bạch Tử không chỉ không kiêu căng, đôi khi còn có phần lễ phép quá mức. Nếu người ngoài không biết gia thế của cô, chắc chắn sẽ cho rằng Bạch Tử là người đã trải qua nhiều năm đấu tranh ngoài xã hội. Vì cô không chỉ lịch sự mà còn có một phẩm chất mà ít cô gái con nhà giàu có được. Đó là khiêm nhường. Khiêm nhường khác với khiêm tốn. Khiêm nhường là có một lòng tôn trọng và kính sợ đối với mọi thứ. Không kiêu ngạo, tự mãn mà bước đi trong cuộc sống. Người không trải qua những điều này sẽ rất khó có được phẩm chất này. Mà Bạch Tử giờ đây mới chỉ khoảng 20 tuổi. Còn khiêm tốn chỉ là sự khiêm nhường mà thôi. Đó cũng chính là lý do tại sao Đào Băng Hà rất thích Bạch Tử. Vì vậy, khi biết Bạch Vân Thâm là anh trai của Bạch Tử, Đào Băng Hà rất ngạc nhiên. Sau đó, Đào Băng Hà nói với Bạch Vân Thâm về các điều kiện cần thiết để quay bộ phim này. Phim của tôi, hiệu ứng đặc biệt không thể vượt quá 20. Vì vậy cần quay trực tiếp, không thể dùng màn xanh. Mọi người chỉ biết tôi rất kén chọn diễn viên, nhưng họ không biết rằng chính vì tôi, ông già kén chọn này, cuối cùng tác phẩm mới có thể hoàn thiện và đạt hiệu quả xuất sắc như vậy. Ban đầu tôi không muốn quay bộ phim này, nhưng nếu đã làm thì phải làm đến mức tốt nhất. Dù chỉ là phim truyền hình trực tiếp, tôi cũng muốn làm thành phim truyền hình trực tiếp xuất sắc nhất. Hiện tại trên thị trường chưa có phim truyền hình trực tiếp nào thật sự nổi bật. Câu nói của Đào Băng Hà rõ ràng đã đặt ra một mục tiêu rất cao cho bộ phim chưa quay này. Ngay từ trước khi bắt đầu, có câu nói của Đào Băng Hà, Bạch Vân Thâm cảm thấy an tâm trong lòng. Ngày hôm sau, việc Đào Băng Hà sẽ tự tay viết kịch bản và bắt tay vào quay phim truyền hình trực tiếp đã được lan truyền trong một phạm vi nhỏ. Fanpage chính thức, Tiểu Lạc Lạc thích ăn dưa, ép eo Lạc nhé, yêu các bạn khi nghe tin này. Một vị khách hiếm hoi đã đến thăm Đào Băng Hà, người giúp việc trong nhà dẫn theo một người đàn ông trẻ tuổi. Dáng người cao ráo, mặc áo khoác đen giản dị vào phòng khách tìm Đào Băng Hà. Đào Băng Hà đang uống trà. Khi đặt tách trà xuống, ông ngẩng đầu lên nhìn người trước mặt. Tiểu Hàn, thật là hiếm thấy. Tề Hàn cười lịch sự. Món quà mang đến được người giúp việc nhận lấy. Anh ngồi đối diện với Đào Băng Hà. Nghe nói ngài Đào lại định viết kịch bản à? Có gì không ổn sao? Cậu cũng có hứng thú với kịch bản này à? Tề Hàn mỉm cười. Giọng nói trong trẻo. Tôi không có hứng thú với diễn xuất, nhưng nghe nói mọi người đang tìm một địa điểm thích hợp để quay cảnh hát. Và cần có một hồ nước. Đào Băng Hà gật đầu. Đúng vậy, cậu cũng biết mà, tôi có yêu cầu nhất định về tỷ lệ hiệu ứng đặc biệt trong phim. Trước khi tìm được cảnh quay phù hợp thì không thể bắt đầu quay. Tề Hàn, không biết Yên Hồ ở Đông Thành thế nào à? Đào Băng Hà hơi ngạc nhiên. Yên Hồ ở Đông Thành có một nửa diện tích là khu nghỉ dưỡng riêng của Tề gia. Bên trong còn giữ được phong cách cổ kính. Chắc chắn là địa điểm quay phim lý tưởng. Ồ, cậu định cho tôi quay phim ở khu nghỉ dưỡng của gia đình sao? Tề Hàn gật đầu, giúp việc đến rót trà. Anh bình tĩnh đợi cho trà được rót xong rồi tiếp tục. Có thể không lấy tiền, nhưng tôi muốn một vai diễn. Đào Băng Hà nghe thấy Tề Hàn muốn một vai diễn, nét mặt ông thay đổi một cách tinh tế, rồi nói, ha ha, vậy thì cậu vẫn nên nhận tiền đi, một vai diễn còn giá trị hơn cả một địa điểm quay đấy. Nhưng tôi cũng tò mò, cậu muốn vai diễn gì, và định giao vai này cho ai? Tề Hàn, tất nhiên là vai nữ chính. Đào Băng Hà, vai nữ chính đã được xác định rồi. Thật ra kịch bản này ban đầu tôi không định làm, là vì người này rất thành tâm đến tìm tôi mấy lần. Thêm cả việc vai diễn này rất phù hợp với cô ấy, nên tôi mới đồng ý. Tề Hàn, ồ, người mà tôi nói cũng rất phù hợp với vai nữ chính. Liệu có ai phù hợp hơn Bạch Tử không? Đào Băng Hà vốn là người rất trọng nhân tài. Ngoài Bạch Tử ra, ông cũng muốn nghe thử có ai là nhân tố tiềm năng khác. Là ai? Bạch Tử. Đào Băng Hà rõ ràng ngập ngừng một lúc. Cậu cũng vì Bạch Tử mà đến sao? Tề Hàn dừng động tác uống trà lại. Cũng, Đào Băng Hà. Hai, bộ phim này chính là Bạch Vân Thâm nhờ tôi giúp đỡ. Vai nữ chính đã định sẵn cho Bạch Tử. Dù chưa ký hợp đồng nhưng cô ấy đã là nữ chính rồi. Bây giờ cậu lại đến tìm tôi đòi vai nữ chính, và cũng vì Bạch Tử, cậu nói có phải là trùng hợp không? Bộ phim này là do anh Vân Thâm thảo luận sao? Họ vậy mà lại có suy nghĩ giống nhau. Cách chương.